Chương 118, Xuyên Việt Thời Gian. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ tiên sinh, ngài sao lại tới đây, mau mời vào. Dễ ết. Hẹ ợt phi lì ạ khi nhìn đến mù cụ rồ thời điểm, rõ ràng cho thấy sửng sốt. Đối với mù cụ rồ xuất hiện, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Phải biết rằng, từ 7 năm trước nhật thực cửa sự kiện phía sau, mù cụ rồ liền không còn có đi tới quá hẹ ợt phi lì ạ gia tộc. Bất quá bởi vì mù cụ rồ nguyên nhân, ma pháp đánh giá nghị viện đối với hệ ợt phỉ lì ạ cũng là có chút chiếu cố, có thể dùng ở toàn bộ phỉ ổ vương quốc hệ ợt phỉ lì ạ trở thành gần với phỉ ổ dòng họ dễ ép. Hệ ợt phỉ lì ạ cũng là một cái người thông minh. Tự nhiên biết trong này khẳng định cùng mù cụ rổ có quan hệ. Chứng kiến mù cụ rổ đến, đương nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Đã lâu không gặp, dễ ép tiên sinh. Nhìn dễ ép. Hệ ợt phỉ lì ạ, mù cụ rổ cười cười. Mở miệng nói ngũ ba linh nói, không biết hệ ợt phí lì ạ nữ sĩ bây giờ đang ở ra sao, hôm nay tới đây, ta lại là có chuyện muốn làm phiền nàng một chút. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, mù cụ rồ tự nhiên cũng là có chút lễ phép. Lấy là sao ở dễ ép? Hệ ợt phí lì ạ trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía người bên cạnh, nói, quảng ra, đi đem phu nhân kêu đến. Đã nói mì tạ dạ si tiên sinh đến thăm. Là vâng đúng. Gia chủ. Quản gia lên tiếng, liền lui xuống. Mị tạ dạ si tiên sinh. Lucy ở trong thơ cùng ta có cho tới quá ở tĩnh linh chi đỉnh sinh hoạt, thực sự cực kỳ cảm tạ ngài đối với Lucy chiếu cố. Lôi hắc nói rằng. Đa tạ ngài. Dễ ép. Hẹ ợt phi li a ở bên nói cảm tạ. Không nên nói như vậy nha. Lucy vốn là cực kỳ khả ái lại nói, thân là tĩnh linh chi đỉnh công hội thành viên. Ta đương nhiên sẽ không để cho nàng chịu đến chút nào thương tổn. Mù cù rồ cười cười, được rồi, kỳ thực hôm nay tới ta là có chuyện muốn phải làm phiền lấy lạ nữ sĩ ngài. Mị tạ dạ xì tiên sinh, xin mời ngài nói. Lôi hắc. Hẹ ợt phi li a lại là hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nhận ra mình có thể trợ giúp đến mù cù rồ chuyện gì. Nhìn lấy lạ, mù cù rồ nói ra, ta muốn mượn hẹ ợt phi li a gia tộc nhật thực cửa. Sau đó phản hồi 784 năm trước thời đại kia đi, có thể chứ 784 năm trước lấy là mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao có khó khăn gì sao mù cụ rổ có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như có thể làm được, mù cụ rổ tin tưởng lấy là chắc chắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Đích xác phi thường chắc trở hoặc có lẽ là căn bản không khả năng thực hiện lấy là gật đầu, bởi vì nhật thực cửa sinh ra là ở 400 năm trước, từ Anna. Hẹ ợt phi lì ạ cùng sẽ dẹp cộng đồng chế tạo ra ma pháp. Ở 784 năm trước cái kia cái thế giới cũng một ngày thực cửa, cho nên dùng nhật thực cửa đạt được thời đại kia, căn bản là không thành lập. A mù củ rồ cũng là đột nhiên vẻ mặt mộng bức. Lúc này, vừa nghĩ đến chính mình hoàn toàn bỏ quên điểm này. Đang ở mù củ rồ thất vọng chi tế, lấy là đột nhiên nói ra, bất quá mỉ tạ dạ sĩ tiên sinh. Nếu như ngài chỉ là muốn trở lại 780 năm trước thời gian như vậy thế giới, có thể vẫn có thể làm được. Lấy là thanh âm lại là có chút không quá khẳng định. Làm sao làm được mù cụ rổ không khỏi lên tiếng hỏi. Lấy là do dự một chút. Vẫn là mở miệng nói ra, tinh linh vương, ở ta tinh linh ma đạo sĩ thời điểm. Tinh linh vương từng cùng ta đàm luận qua muốn lợi dụng tinh linh bí thuật phản hồi đã từng chư thần tồn tại thời đại kia. Lộng tinh tưởng tinh không chi thần kết kéo tệ hại tờ rột, còn có đông đảo chư thần rốt cuộc là vì sao biến mất, bất quá cuối cùng lại không giải quyết được gì. Cho nên ta cho rằng, tinh linh vương chắc là biết phản hồi cái thời đại kia phương pháp. Nghe được lấy lạ lời nói, mụ cụ rổ cũng là lâm vào sâu đậm suy nghĩ trong. Nhật thực cửa vì sao phải dùng hoàng đạo 12 cung tinh linh, mới có thể mở ra trong này tuyệt đối là cùng tinh linh giới có chút liên hệ. Mà tinh linh giới tất cả đều ở đây tinh linh vương nắm trong lòng bàn tay, nói cách khác tinh linh vương bắt thành là có xuyên toa thời gian phương pháp. Đây chính là 784 năm trước thế giới sao trong không khí ma lực thật đúng là có đủ đầy đủ ai trách không được có thể đản sinh ra chư thần, tạo ra long loại sinh vật này thời kỳ đặt mình trong bên ngoài 784 năm trước thời kỳ, mụ cụ rồ không khỏi cảm thán nói từ lấy là cửa bên trong biết được phương pháp, mụ cụ rồ liền ly khai hẹ ở phì lì ạ gia tộc. Sau đó tìm một trống trải địa phương, trực tiếp đem tinh linh vương người này kêu gọi ra nghe xong mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ lời nói phía sau. Không chút do dự nào, liền trực tiếp đáp ứng mù cụ rồ. Chỉ có một điều kiện chính là lộng tinh tưởng chư thần biến mất nguyên nhân sau đó trở về phía sau nói cho hắn biết. Mù Cù Dồ cũng không chút muốn, liền đồng ý sau đó tinh linh vương liền lấy ra tinh linh bí thuật cũng chính là càng lớn số một nhật thực cửa. Căn cứ tinh linh vương sở nói, xê dẹp cùng Anna. Hẹ ợt phỉ lì ạ sở nghiên cứu chế ra cái kia nhật thực cửa, còn là trong tay mình cái này hàng nhái tinh linh vương trong tay cái này nhật thực cửa chân chính tên cũng là để cho làm tinh không cửa là do tinh không chi thần tét kéo tệ hại tờ rột chế tạo ra. Bất quá vẫn Trần Phong ở tinh linh giới, cũng không có sử dụng qua. Tiếp lấy, tinh linh vương liền mở ra tinh không cửa, đem Mỹ tạ dạ xỉ mù củ rổ tiễn về tới 784 năm trước trên thế giới. Đứng lại ngươi là ai, tại sao phải xuất hiện tại ta thần điện đột nhiên, nộ xích thanh âm truyền vào mù cụ rổ trong lỗ thai. Sau đó, một thân ảnh 1.1 xuất hiện tại mù cụ rổ trước người không tính là vóc người cao lớn, nhưng nhìn qua cũng là dị thường nguy nga nhất là một đôi con mắt, cùng mắt đôi mắt trong nháy mắt thì sẽ hoàn toàn mê thất ở trong đó dường như ở trong đó, ẩn chứa vô cùng vô tận tinh không một dạng ta go y mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ ngươi là ai, mù cụ rổ mở miệng cười nói. Hành ở ta trong thần điện, ngươi lại còn hỏi ta là ai trước mặt người này, lạnh lùng mở miệng nói ra, trước khi chết cho ta nhớ cho kỹ giết chết ngươi người là tinh không chi thần tét kéo tệ hại tờ rột kinh khủng ma lực từ tét kéo tệ hại tờ rột trên người bạo phát, mù cụ rổ còn chưa bao giờ từng thấy như vậy cuồng bạo ma lực. Mặc dù là tối cường ma đạo sĩ, xê dẹp, so sánh với, cũng như lấp lánh ánh sáng cùng hạo nguyệt sự trên lệnh.